Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 77, động vật biến dị dưới nước, góc truyện audio.com. Tang thi mặc dù nhiều, nhưng tang thi có một khuyết điểm rất lớn, đó là không thể tái sinh được. Không chỉ nói tang thi là giết một con liền bớt đi một con, coi như là ta liều mạng, ta cũng muốn nhất định phải giết chết hết tất cả tang thi à. Tang thi một ngày chưa diệt trừ, chúng ta liền không có một ngày tốt lành. Tiết Vũ Hồng nói theo. Tiết gia chúng ta quyết đem toàn lực ra giết tang thi, bảo vệ căn cứ. Ngô gia chúng ta thề chết bảo vệ căn cứ. Ngô lão gia tử cũng chậm rãi nói. Long Châu binh đoàn chúng ta sẽ cùng tang thi không đội trời chung, đem sẽ toàn lực giết chết tang thi, bảo vệ căn cứ. Vân Khởi cũng bày tỏ thái độ, tất cả mọi người đều tán thành giết tang thi, bảo vệ căn cứ, như vậy kế tiếp chính là bàn bạc phương hướng giết tang thi là tốt rồi. Vì vậy kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu phân bố nhiệm vụ, mỗi quân doanh chịu trách nhiệm một phía căn cứ, mà Long Châu binh đoàn còn lại là quan sát những động vật biến dị đến từ trên trời. Động vật biến dị cũng có rất nhiều là loài có thể bay trên trời, nếu như những tang thi động vật này trực tiếp từ phía trên bay đến căn cứ, như vậy sẽ đem tới sự nguy hiểm đối với nhân loại, rất khó phòng bị, cho nên cuộc chiến ở phía trên trời, ắt không thể thiếu được. Máy bay chiến đấu mặc dù cường đại, nhưng so sánh với tang thi mà nói, số lượng quá ít. Tang thi động vật mặc dù biến dị có nhiều thiếu sót hơn động vật biến dị, nhưng cái thiếu sót này cũng là tương đối mà nói, động vật có thể bay trên trời rất nhiều, nếu đem tất cả giống loài cộng lại kia đã có thể là một cái số lượng khổng lồ đáng sợ rồi. Nếu đã phân bố nhiệm vụ ổn thỏa, như vậy tất cả mọi người liền giải tán, trở về bố trí nhiệm vụ xuống bên dưới. Vân Khởi mặc dù là hội trưởng Long Châu binh đoàn, nhưng là cá nhân nàng ít lên tiếng, mọi việc trong công hội đều là giao cho Dung Ly chịu trách nhiệm quản lý, dù sao bảo nàng chiến đấu giết tang thi còn đỡ, nhưng mà bảo nàng quản lý một công hội nhiều tính toán rắc rối vậy, Vân Khởi nàng vẫn là không thích. Cho nên người trong công hội phần lớn không biết lão đại của bọn họ lại là một bé gái mới trưởng thành vậy, mặc dù rất nhiều người đều nghe nói qua, hội trưởng công hội là nữ nhân, hơn nữa rất trẻ tuổi, nhưng Vân Khởi có khuôn mặt quá mức non nớt, làm cho người ta nhìn đều sẽ có cảm giác là một nữ sinh trung học a, ai có thể nghĩ tới cái tiểu cô nương nhỏ bé này lại là hội trưởng đâu a. Thẩm Duyệt hai ngày nay tâm tình không tệ, mặc dù là ở khu dân nghèo trong căn cứ, nhưng mà ít nhất là ở trong phòng, chứ không phải lều. Hơn nữa kể từ khi nàng dạy dỗ qua cái tên chủ nhà kia ngay cả tiền thuê phòng cũng không dám thu, hừ, nàng cũng không phải là không thể không đưa cho, là do hắn không thu, như vậy nàng liền không khách khí. Nghĩ đến thức ăn sung túc Thẩm Duyệt tâm tình cũng rất tốt, hừ, sớm như vậy không phải tốt rồi sao, dám đòi tiền thuê nhà với nàng, thực là muốn chết. Động vật biến dị vây công ở bên ngoài căn cứ, làm cho căn cứ lần nữa khẩn trương lên, Vân Khởi phát thông báo công hội Long Châu cần bảo vệ chính là bầu trời, vì vậy sau khi Vân Khởi trở lại công hội, triệu tập nhân vật cấp cao trong công hội, sau đó bắt đầu thương lượng một vài kế hoạch chiến đấu. Nhân vật cấp cao trong công hội Long Châu, căn cứ bầu trời quá rộng lớn, muốn phòng ngừa động vật biến dị từ phía trên không tập kích như vậy sẽ phải phòng ngừa động. Góc truyện audio.com, vật biến dị từ trên bầu trời đánh vào căn cứ. Như vậy liền cần một lượng lớn dị năng giả hệ tinh thân có tinh thần lực cường đại, ở giữa không trung tạo ra một cái chắn phòng hộ. Nhưng mà dị năng giả hệ tinh thần rất ít ỏi, Long Châu binh đoàn cũng không có mấy người. Vân Khởi tinh thần đã đạt đến cấp 7, đem tinh thần lực của mình bao trùm toàn bộ căn cứ, không là vấn đề, nhưng là phòng hộ ngăn cản nhiều động vật biến dị tập kích nhiều như vậy, là nhất định phải chắc chắn, hơn nữa tiêu hao tinh thần ở thời gian cũng tương đối dài. Vân Khởi bảo Dung Ly đi liên lạc tứ đại thế gia, để cho bọn họ đem dị năng giả hệ tinh thần của mình mang ra. Tứ đại thế gia cũng biết mình không thể không ra, dù sao bọn họ phòng hộ chỉ là một phương hướng, mà Vân Khởi muốn phòng hộ lại là cả bầu trời phía trên căn cứ. Nếu như trước động vật không thay đổi biến dị, những thứ tang thi kia tự nhiên sẽ không ảnh hưởng lên không trung, nhưng mà động vật đã muốn biến dị, ngay cả máy bay chiến đấu cũng không dám ở trên không bay lượn. Vì vậy tứ đại thế gia cũng rất nói sẽ đem thủ hạ dị năng giả hệ tinh thần đưa đến công hội Long Châu. Mà thành viên chính thức của công hội đã gia tăng đến hơn 200 người, Vân Khởi đem những này người triệu tập lại, rồi sau đó phân phó nhiệm vụ. Thẩm Duyệt liền được Long Châu binh đoàn triệu tập đến công hội, muốn phân công nhiệm vụ. Nha, đây chính là công hội Long Châu lính đánh thuê a. Thẩm Hoa Vinh có chút co quắp đứng ở trong đại sảnh công hội, nhìn xem đại sảnh kia trang trí tráng lệ, đá cẩm thạch sàn nhà được lau dọn sáng bóng như gương, xung quanh mọi người hoặc là mặc quần áo dị năng giả hoặc là quần áo tùy tiện tới đây tiếp nhiệm vụ dị năng giả, ngẫu nhiên có thể thấy đồng phục thành viên của công hội. Thẩm Hoa Vinh ở trước mặt thế cũng là dân buôn, đại lão gia có tiền a, nhưng sau mặt thế tiến đến, hết thảy cũng thay đổi. Chẳng những ăn không đủ no, mà không đủ ấm, ngay cả chỗ ở cũng người nghèo. địa phương tráng lệ như vậy hắn cảm thấy lâu lắm rồi chưa được chứng kiến, cuộc sống giàu có trước kia thật giống như chuyện của kiếp trước vậy. Thẩm Duyệt không vui nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, nhìn người xung quanh đi ngang qua nhìn Thẩm Hoa Vinh ánh mắt khinh thường, làm cho Thẩm Duyệt cũng có chút khó xử. Thẩm Duyệt âm thầm cắn răng, người cha này của nàng thật sự là sẽ cản trở cho nàng, nhất quyết mua xem Long Châu công hội như thế nào, mặt dày mày dạn bám theo nàng. Tốt lắm, vui vẻ a vui vẻ, đừng nóng giận. Quách Lâm nhìn xem sắc mặt không vui Thẩm Duyệt ý tốt an ủi. Nếu bác trai đã muốn tới đây xem một chút, chúng ta liền mang theo bác trai đi dạo đi. Thẩm Duyệt oán trách nhìn Quách Lâm một cái, trên mặt âm trầm nhưng là giảm bớt chút ít đối với ánh mắt lộ tham lam Thẩm Hoa Vinh bực mình nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo. À, được được, Thẩm Hoa Vinh không thèm để ý tới tùy ý qua loa, rồi sau đó không ngừng chuyển động con mắt đi theo bên người Thẩm Duyệt tham quan công hội. Nhìn thấy công hội kia điều kiện ưu việt, Thẩm Hoa Vinh trông mà thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng, dặn dò bên cạnh Thẩm Duyệt. Chúc mừng a, ngươi khả nhất định phải không chịu thua kém a, ngươi phải trở thành hội viên cao cấp của công hội, chúng ta mỗi tháng chẳng những có thức ăn, có thể được một phòng nhỏ. Nói đến đây, Thẩm Hoa Vinh thật sự là hận không thể làm cho Thẩm Duyệt ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com, tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài giết tang thi, nếu như Thẩm Duyệt thành hội viên cao cấp như vậy công hội mỗi tháng cho thức ăn, liền đủ hắn ăn rồi. Thẩm Hoa Vinh đã đói sợ, còn có vừa rồi tham cái phòng nhỏ kia. Trước mặt thế, một gian phòng 100m bình phương Thẩm Hoa Vinh liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng sau mặt thế, phòng ốc như vậy ở trong mắt Thẩm Hoa Vinh lại không thể nghi ngờ là chỗ ở thiên đường. Trong phòng không ngừng cung ứng nước sinh hoạt, còn có máy điều hòa không khí, hệ thống sưởi, ghế sofa, giường lớn, Thẩm Hoa Vinh con mắt hận không thể ngay lập tức được sinh sống ở căn phòng kia, thật sự là quá tốt. Thẩm Duyệt nghe Thẩm Hoa Vinh dặn dò, nhịn không được trợn trắng cả mắt, không cần bất luận kẻ nào nói, vì chính nàng, nàng cũng sẽ bỏ lên trên, bất kể là trả giá. Quách Lâm một tay kéo Thẩm Duyệt, hai người thân mật nhìn nhau. Mà Thẩm Hoa Vinh là ở phía trước tham quan công hội, chứng kiến công hội trên mặt đất trồng một vài thực vật xanh tươi, Thẩm Hoa Vinh trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Trước mặt thế, một chút thực vật không coi vào đâu, nhưng là sau mặt thế, nhiệt độ chợt hạ xuống, căn bản không thích hợp thực vật sinh trưởng, hơn nữa đất đã ô nhiễm, không thích hợp thực vật sinh trưởng. Nhưng không nghĩ tới Long Châu binh đoàn trên đất trống trồng không ít thực vật. Những thực vật này đều là Vân Khởi từ trong không gian chuyển đi ra, trong không gian Vân Khởi thả rất nhiều linh thạch, linh khí rất đủ, những thực vật này hấp thu không ít linh khí, có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Như vậy thực vật tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, ngay cả viện nghiên cứu đều phái người đến muốn đào một gốc cây trở về nghiên cứu, nhưng Vân Khởi trong lòng biết rõ, bọn họ là nghiên cứu cũng không được gì, cũng không thèm để ý. Những thứ thực vật này cũng chỉ có thể ở trong Long Châu binh đoàn nhìn thấy, này cũng trở thành một cảnh đẹp của công hội cũng như căn cứ đi à. Mỗi ngày liền có rất nhiều người tới đây quan sát những thứ thực vật xanh biếc này. Đặc biệt là những người có điều kiện ở xung quanh công hội, mỗi ngày vườn hoa nhỏ của công hội trở thành vườn hoa nhỏ công cộng tản bộ. Tiểu Khởi, động vật biến dị phía ngoài số lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng, căn cứ người chính ở bên ngoài quan sát những thứ động vật biến dị kia là từ đâu tới còn không có tin tức. Dung Ly đi theo bên người Vân Khởi mặt sắc mặt ngưng trọng. Đặc biệt là, Dung Ly nói đến đây sừng sốt một chút, làm như không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Vân Khởi hỏi, người công hội phát hiện một vài loài động vật biến dị. Dung Ly nói đem một vài tấm ảnh chụp được đưa cho Vân Khởi. Vân Khởi tiếp nhận, ánh mắt bình thản không gợn sóng rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Trên tấm hình động vật biến dị, trên người có vảy màu xanh thật dày, thân hình khổng lồ mấy chục mét, tròng mắt lớn lồi ra ngoài, thoạt nhìn rất là kinh người, thân hình như cá, nhưng mà lại có chân dài. Có một con, có hai con, có ba chỉ là... Vân Khởi nhìn xem trên tấm hình động vật biến dị, mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng mà đều có thể thấy được cùng cá một loại hình thể, chẳng lẽ những thứ động vật biến dị này đều là cá biến dị dưới nước? Người phát hiện, Dung Ly gặp Vân Khởi mặt lộ vẻ trầm tư thở dài. Rất nhiều người đều suy đoán những thứ động vật biến dị đáng sợ này là do cá biến dị mà đến, nhưng rất nhiều người. Gocchuyenaudio.com cũng không tin, Vân Khởi biết rõ Dung Ly là có ý gì, dù sao toàn bộ địa cầu 70% diện tích đều là biển cả, nếu như ngay cả trong biển động vật đều biến dị, như vậy thực là nhân loại bị diệt a. Trong nước đến cùng có bao nhiêu sinh linh, không có ai biết nhưng khẳng định so với nhân loại nhiều hơn, chớ nói chi là nhân loại sau khi bị lây bệnh độc biến thành tang thi, nhân loại trên cơ bản đã giảm mất một nửa, những thứ sinh linh ở trong biển nếu như biến dị, hơn nữa còn phát triển thêm hai chân đi trên mặt đất còn có hình thể lớn như vậy, sau khi chiếm cứ mặt đất nhân loại như thế nào sinh tồn. Giống phim quái vật sông Hàn ghê mũ gạch dưới mũ. Ai, Vân Khởi thở dài, bọn họ đương nhiên không muốn tin tưởng, bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Nếu như đem tin tức này để lộ ra đi, còn không biết sẽ đem cơn sóng lớn tới mức nào trong lòng mọi người đâu a. Người bình thường đã từ từ khôi phục một chút hy vọng sinh tồn, nếu như biết rõ tin tức này, như vậy không biết có bao nhiêu người có thể tuyệt vọng tự sát. Hai người vừa nói vừa đi, lại không nhìn thấy chạm mặt ba người đi tới. Thẩm Hoa Vinh hai mắt sáng lên nhìn xem hết thảy tất cả xung quanh, ảo tưởng chính mình có một ngày có thể ở nơi này, lại đột nhiên thấy được phía trước có hai người chạm mặt đi tới. Thẩm Hoa Vinh nhìn xem cái cô gái sắc mặt đông lạnh kia, mắt lộ ra một tia nghi hoặc không dám tin, lẩm bẩm mở miệng. Vân Khởi, Cách Trương.